Kẻ trộm sách phần 8. Những quân cờ domino và bóng tối. Theo lời đứa em gái nhỏ nhất của Rudy Steiner, thì có hai con quái vật đang ngồi trong nhà bếp. Giọng nói của bọn họ cứ đều đặn va vào cánh cửa khi ba đứa trẻ nhà Steiner đang chơi cờ domino ở phòng phía bên kia của căn nhà. Ba đứa còn lại đang nghe đài trong phòng ngủ một cách lơ đãng. Rudy hy vọng rằng việc này sẽ không liên quan gì đến điều đã xảy ra ở trường tuần trước. Đó là một điều mà nó đã không kể cho Liazen nghe và cũng không nói cho ai biết khi về nhà. Một buổi chiều xám xịt, một văn phòng nhỏ ở trường, ba đứa con trai đứng thành một hàng. Những thông số và cơ thể chúng được kiểm tra từ đầu đến cuối. Khi ván domino thứ tư kết thúc, Rudy bắt đầu dựng đứng như những quân cờ lên thành nhiều hàng, tạo ra những hoa văn trải dài trên mặt sàn phòng khách. Theo thói quen cố hữu, nó chừa lại một vài khoảng trống, phòng trường hợp một ngón tay xỏ lá của em nó can thiệp vào. Và đây là một điều vẫn thường xảy ra. Em có thể gạt chúng xuống được không, Rudy? Không. Còn em thì sao? Không, không ai trong chúng ta được làm thế hết. Nó tạo ra ba nhóm quân cờ riêng biệt, cùng dẫn đến một cái tháp được xây bằng những quân domino ở giữa. Chúng sẽ cùng nhau chứng kiến mọi thứ đã được lên kế hoạch vô cùng cẩn thận sụp đổ, và tất cả sẽ cùng mỉm cười trước cái đẹp của sự tàn phá. Những giọng nói trong nhà bếp lúc này đã lớn hơn, giọng nói này chồng chất lên giọng nói kia để được đối phương nghe thấy. Những câu nói khác tranh giành nhau sự chú ý của người ta, cho đến khi một người trước đó vẫn im lặng xen vào giữa chúng. Không, bà ta nói, câu đó được lặp lại, không. Ngay cả khi những người còn lại quay về với cuộc cãi vã trước đó, thì họ lại phải im lặng một lần nữa bởi cùng một giọng nói ấy, nhưng lần này nó đã có được chút lực. Làm ơn đi, không phải là con trai của tôi, Barbara Steiner van xin họ. Chúng ta có thể thắp một ngọn nến lên không hả Rudy? Đó là một điều mà cha chúng vẫn thường làm cho chúng. Ông sẽ tắt đèn đi, và rồi họ sẽ nhìn những quân cờ domino sụp đổ trong bóng tối. Làm thế nào đó mà việc tắt nến khiến cho sự kiện này trở nên lớn lao hơn, tạo ra một quang cảnh vĩ đại hơn. Đằng nào thì chân cẳng thằng nhóc cũng mỏi nhừ rồi. Đến tìm Jim cái đã. Công tắc đèn ở chỗ cửa, một cách khẽ khàng, Rudy bước về phía đó với một tay cầm hộp Jim, tay kia cầm ngọn nến. Phía bên kia phòng, giọng nói của ba người đàn ông và một người đàn bà trèo đến chỗ bản lề cửa. Điểm cao nhất trong lớp. Ấy là chưa nói đến năng khiếu thể thao của cháu nó. Một trong số hai con quái vật nói, một giọng nói sâu thẳm và khô khốc. Khốn kiếp thật, tại sao nó lại phải thắng tất cả những cuộc đua ở kỳ đại hội lần đó chứ? Dutcher, cái gã Frank Dutcher khốn kiếp ấy. Nhưng sau đó nó hiểu ra, đây không phải là lỗi của Frank Dutcher, mà là lỗi của chính nó. Nó muốn cho cái kẻ trước đó luôn hành hạ nó thấy rằng nó có thể làm được những gì. Và nó còn muốn chứng tỏ bản thân mình cho mọi người thấy. Bây giờ thì mọi người đang ở trong bếp. Nó thắp ngọn nến lên rồi tắt đèn. Sẵn sàng chưa? Nhưng tôi đang nghe nói chuyện điều xảy ra ở đó. Đó là giọng nói cứng rắn không thể lẫn vào đâu được của bố nó. Khôi nào Rudy, nhanh lên. Phải, nhưng hãy hiểu cho ông Steiner, tất cả là vì một mục tiêu cao cả hơn. Hãy nghĩ về những cơ hội mà con trai ông có thể có được. Đây thực sự là một đặc ân. Rudy, nến đang chảy ra rồi kìa. Nó xua tay ra hiệu hai đứa em hãy im lặng, rồi lại chờ đợi Alex. Ông đã lên tiếng. Đặc ân ư? Kiểu như chạy chân trần trên tuyết á hả? Hay nhảy từ một cái bục cao 10 mét xuống một hồ sâu mét nước? Lúc này thì tay của Rudy đã dán chặt vào cánh cửa, sáp nến đang chảy trên tay nó. Đó chỉ là chứng tin đồn thôi. Trường của chúng tôi là một trong những ngôi trường tốt nhất từ được mở. Nó còn tốt hơn cả tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi đang hình thành một nhóm công dân đức cao quý. Giọng nói khô khốc, trầm đục và trần trụi ấy dường như luôn có câu trả lời cho mọi vấn đề. Rudy không thể nghe thêm được câu nào nữa. Nó khều sáp nến ra khỏi tay mình và rút lui khỏi luồng ánh sáng lọt qua khe cửa. Khi nó ngồi xuống thì ngọn lửa vụt tắt. Đã có quá nhiều chuyển động, bóng tối ùa vào. Tia sáng duy nhất là khuôn trắng hình chữ nhật. Cái khuôn trắng có hình cánh cửa nhà bếp. Nó đánh một que diêm khác lên và nhen lại ngọn nến. Mùi thơm ngọt ngào của lửa và than bốc lên từ que diêm vừa tắt. Rudy và hai đứa em gái, mỗi đứa đều rút ra một quân cờ domino khác nhau. Và rồi chúng nhìn những quân cờ đổ sụp xuống. cho đến khi cái tháp xây bằng những quân cờ domino ấy chỉ còn là một đống quân cờ lộn xộn, hai đứa con gái reo lên. Kết, anh nó bước vào phòng. Trông họ như những thây người chết vậy. Cái gì kia? Rudy xăm soi gương mặt tối âm ấy, nhưng Kết không trả lời. Nó đang chú ý đến tiếng cãi nhau vọng ra từ trong nhà bếp. Chuyện gì đang xảy ra trong đó vậy? Người trả lời là một trong hai đứa con gái. Đó là đứa bé nhất, Bettina, con bé 5 tuổi. Có hai con quái vật, chúng đến để bắt Rudy. Một lần nữa, những đứa trẻ đã chứng minh cho tôi thấy là chúng khôn ngoan hơn người lớn rất nhiều. Sau đó, khi những người đàn ông mặc áo khoác đã ra về, hai đứa con trai, một đứa 17 tuổi, đứa kia 14 tuổi, mới có đủ can đảm để đối mặt với căn bếp. Chúng đứng nơi ngưỡng cửa, ngọn đèn bếp như đang trừng phạt đôi mắt chúng. Kết là người lên tiếng. Họ có bắt nó đi không? Cánh tay của mẹ chúng đang ép chặt xuống mặt bàn, lòng bàn tay bàn ngửa lên. Alex Steiner ngẩng đầu lên. Cái đầu thật nặng, vẻ mặt của ông rất sắc bén và kiên quyết như vừa được cắt ra. Một bàn tay bằng gỗ quét lên những mảnh vụn của hàm râu, và ông cố gắng cất tiếng nói vài lần mà không được. Bố ơi! Nhưng Rudy không bước về phía cha nó. Nó ngồi xuống chỗ bàn bếp và nắm lấy đôi bàn tay đang ngửa lên của mẹ. Alex và Barbara Steiner sẽ không tiết lộ những điều mà người ta đã nói ra khi đám quân cờ domino sụp đổ như những thây người chết trong phòng ngủ. Giả như Rudy vẫn tiếp tục lắng nghe ở chỗ cửa chỉ trong vài phút nữa thôi. Nó tự nhủ với bản thân mình trong suốt những tuần lễ tiếp theo, hay thực ra là nài nỉ bản thân mình tin rằng nếu nó nghe được phần còn lại của buổi nói chuyện tối hôm đó thì nó đã bước vào nhà bếp sớm hơn nhiều. Con sẽ đi, nó sẽ nói như thế. Làm ơn, hãy đưa cháu đi, bây giờ cháu đã sẵn sàng. Nếu nó đã sen ngộ như thế thì điều này có thể sẽ thay đổi mọi thứ. Ba khả năng có thể xảy ra. Một, Alex Steiner sẽ không phải hứng chịu một hình phạt giống như Hans Huberman. Hai, Rudy sẽ đến học ở ngôi trường ấy. Và ba, chỉ có thể thôi nha, nó sẽ sống sót. Dù vậy, sự thật phũ phàng của số phận đã không cho phép Rudy Steiner bước vào nhà bếp vào cái khoảnh khắc đúng lúc đó. Nó đã quay lại với hai đứa em gái của mình và những quân cờ domino. Nó đang ngồi xuống. Rudy Steiner đã không đi đâu cả. Có một người đàn bà đang đứng trong góc nhà. Bà ta là người tóc tách đuôi sam dày nhất mà tôi từng thấy. Nó buông thõng xuống lưng bà và thi thoảng khi bà vắt cái đuôi tóc ấy qua vai thì nó ẩn náu giữa hai bộ ngực khổng lồ của bà như một con thú cưng được cho ăn quá nhiều. Quả thực là mọi thứ thuộc về người đàn bà này đều được thổi phồng lên. Đôi môi bà, hai cẳng chân của bà, hàm răng đều tăm tắp của bà. Bà ta có một giọng nói sang sảng, sóc thẳng vào mặt bạn. Bà thuộc tiếp người không có thời gian để mà lãng phí. Đến đây nào, đứng ở đây. Bà hướng dẫn mấy thằng nhóc. So với người đàn bà này thì vị bác sĩ giống như một loài gặm nhấm bị hói đầu. Ông rất nhỏ nhắn và lanh lẹ. Ông bước trong căn phòng với những chuyển động và cung cách thất thường, nhưng lại đầy vẻ bận rộn. Và ông đang bị cảm lạnh. Trong số ba thằng nhóc, thật khó quyết định xem đứa nào lưỡng lự hơn cả trong việc trút bỏ quần áo của mình. Khi chúng được ra lệnh phải làm như thế, đứa đầu tiên nhìn hết người này đến người kia, từ người giáo viên già nua sẽ đến bà y tá khổng lồ, cho đến ông bác sĩ nhỏ thó. Đứa đứng giữa thì chỉ nhìn chằm chằm xuống chân mình, còn đứa đứng ở góc xa bên trái thì đang bận cảm tạ cái ân điển của mình vì nó đang ở trong văn phòng trường chứ không phải ở trong một thung lũng tối tăm nào đó. Bà y tá, Rudy đã quyết định như thế, là người đáng sợ hơn cả. Ai trước đây? Bà ta hỏi. Ông thầy giám thị, ông Hedgenstaller, là người trả lời. Ông ta trông giống một bộ quần áo màu đen hơn là một con người. Gương mặt ông là một hàm râu mép. Khi vừa kiểm tra sơ qua những thằng nhóc, lựa chọn của ông ta đã đến ngay lập tức. Swat. Cái thằng Jürgen Swat xui xẻo cởi bỏ bộ đồng phục của mình ra một cách hết sức lúng túng và ngượng ngập. Trên người nó chỉ còn độc mỗi có đôi giày và đồ lót. Một vẻ cầu xin vô vọng như bị mắc cạn lại trên gương mặt đất thuần chủng của nó. Dạ, cả đôi giày nữa. Ông Hagenstaller hỏi nó. Nó cởi cả hai chiếc giày ra và hai cái tất ra. Cả quần lót nữa, bà y tá nói. Rudy và thằng nhóc còn lại, Olaf Stego, lúc này cũng bắt đầu rút bỏ quần áo. Nhưng chúng không đến mức phải lâm vào tình thế hiểm nghèo như của Jürgen Smart. Thằng nhóc này đang run rẩy. Nó nhỏ hơn hai đứa còn lại một tuổi, nhưng cao hơn. Khi quần lót của nó tụt xuống đất, thì thằng bé ấy đứng trong văn phòng nhỏ xíu, mát lạnh này một cách thật nhục nhã và đáng xấu hổ. Lòng tự tôn của nó đang ở xung quanh mắt cá chân. Bà y tá chăm chú nhìn nó, hai tay bà khoanh trọn trước bộ ngực kinh dị của bà. Hagenstaller ra lệnh cho hai đứa kia nhúc nhích. Vị bác sĩ gãi da đầu và ho. Cơn cảm lạnh đang giết ông ta. Ba thằng nhóc trần truồng ấy được kiểm tra từng đứa một trên sàn nhà lạnh lẽo. Chúng lấy tay che dương vật của mình lại và run lẩy bẩy như thể biết trước tương lai đang chờ đợi chúng. Giữa những tràng ho và tiếng thở khò khè của ông bác sĩ, chúng được tử tài. Hít vào đi, thở ra. Bây giờ thì đưa tay ra. Tôi đã nói là đưa tay ra kìa mà. Một cái ho, một loạt ho khủng khiếp dồn dập kéo đến. Theo cái cách mà con người vẫn thường làm, thì mấy thằng nhóc thi thoảng lại nhìn nhau để nhận thấy được một vài dấu hiệu nào đó của sự đồng cảm. Chẳng có sự đồng cảm nào ở đây cả. Ba đứa buông những bàn tay đang nắm chặt ra khỏi dương vật của mình, rồi chia tay ra cho vị bác sĩ. Rudy không cảm thấy mình là một phần của một chủng tộc thượng đẳng chút nào. Chúng ta đang dần thành công trong việc tạo ra một tương lai mới, rồi đó sẽ là một đẳng cấp người Đức tiên tiến hơn cả về thể xác lẫn tinh thần, một đẳng cấp được sinh ra để chỉ huy. Không may, bài thuyết giảng của bà ta đã bị cắt ngắn lại, khi vị bác sĩ nọ như gặp người làm đôi và hoa thật lực về phía đống quần áo đã bị cởi ra của mấy thằng nhóc. Những giọt nước mắt vương đầy trên đôi mắt ông ta, và Rudy không thể ngăn mình tự đặt ra một câu hỏi. Một tương lai mới sao, giống như ông ta? Thằng bé đã khá khôn ngoan khi không nói điều đó ra. Được kiểm tra hoàn tất, và thằng bé đã làm thế nào đó mà nói ra được cái câu hay lần đầu tiên của mình trong tình trạng khỏa thân. Một cách ngang bướng, nó thừa nhận rằng việc này không làm nó thấy tệ chút nào. Sau khi đã lột ruồng lòng tự trọng của mình ra, mấy thằng nhóc lại được phép mặc quần áo vào. Và khi đã ra khỏi gian phòng, chúng vẫn còn kịp nghe thấy một cuộc thảo luận giữa người lớn sau lưng. Chúng trông hơi già trước tuổi, nhưng tôi đang nghĩ mình sẽ chọn ít nhất là hai đứa trong bọn chúng. Vị bác sĩ nói, bà y tá đồng tình. Đứa đầu tiên và đứa thứ ba. Thứ nhất và thứ ba. Đứa thứ nhất là mày đấy, Swat. Thế còn ai là đứa thứ ba? Rudy nói, sau đó nó hỏi Olaf Spargo. Spargo tính toán một chút. Bà ta có ý nói là đứa thứ ba trong hàng hay đứa được kiểm tra thứ ba. Điều đó không quan trọng. Nó biết điều mà nó muốn tin. Tao nghĩ là mày đấy. Nhảm quá Spargo, thằng đó phải là mày chứ. Những người đàn ông mặc áo khoác biết rõ đứa thứ ba là ai. Một ngày sau chuyến viếng thăm của họ đến phố Thiên Đàng, Rudy ngồi trên bậc cấp trước nhà mình cùng với Liazen và thuật lại toàn bộ thiên tiểu thuyết của mình, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cho con bé nghe. Nó đã đầu hàng và thừa nhận điều đã xảy ra trong trường vào ngày hôm đó, khi nó bị gọi ra khỏi lớp, thậm chí còn có một vài tiếng cười phát ra từ hai đứa về cái bà y tá khổng lồ nọ và về vẻ mặt đáng thương của Jürgen Schwartz. Dù vậy, nhìn chung thì đó là một câu chuyện đầy rẫy nỗi lo lắng, đặc biệt là khi câu chuyện ấy nói về những giọng nói trong nhà bếp và mấy quân cờ domino giống như những xác chết. Trong nhiều ngày, có một suy nghĩ cứ ám ảnh tâm trí của Liazen mãi. Đó là suy nghĩ về đợt kiểm tra sức khỏe ba thằng nhóc nọ, hay nếu nói một cách thành thật thì đó là về Rudy. Cô bé nằm trằn trọc trên giường, nhớ Max, tự hỏi xem anh đang ở đâu, cầu nguyện rằng anh vẫn còn sống. Nhưng đâu đó giữa tất cả những chuyện này là Rudy, thằng bé như tỏa sáng trong bóng tối hoàn toàn trần truồng. Có một cái gì đó đáng sợ vô cùng với cảnh tượng này, đặc biệt là lúc mà thằng bé bị buộc phải lấy tay ra. Nói một cách nhẹ nhàng nhất thì việc làm này làm con bé thấy thật lúng túng, nhưng vì một lý do nào đó nó không thể ngừng suy nghĩ về chuyện này được. Trên những tấm thẻ phân phối của Đức Quốc xã không liệt kê những hình phạt, nhưng mỗi người đều phải đón nhận hình phạt của mình. Đối với vài người, hình phạt này là cái chết ở một đất nước xa lạ nào đó trong thời gian xảy ra chiến tranh. Đối với những người khác thì đó là sự nghèo đói và cảm giác cắn rứt khi chiến tranh qua đi, và có 6 triệu thi thể đã được tìm thấy trên khắp châu Âu. Rất nhiều người hẳn đã thấy hình phạt của mình đang đến gần, nhưng chỉ có một phần nhỏ trong số này chào đón nó. Một người như thế là Anne Huberman. Bạn không được giúp người Do Thái trên phố. Tầng hầm của bạn không nên che giấu một người Do Thái. Ban đầu, hình phạt của ông là lương tâm. Việc trục xuất Max Weinberg ra khỏi nhà một cách đầy ngớ ngẩn đã khiến ông thấy vô cùng dày vò. Liazen có thể nhìn thấy điều này đang ngồi bên cạnh chiếc đĩa của ông khi ông bỏ bữa ăn tối, hay khi nó đứng với ông trên cây cầu bắc qua sông Amber. Ông không còn chơi đàn xếp nữa. Sự lạc quan trong đôi mắt màu bạc của ông đã bị tổn thương và trở nên bất động. Dù như thế đã là tệ lắm rồi, nhưng tất cả mới chỉ là khởi đầu. Vào một ngày thứ tư đầu tháng 11, hình phạt thực sự đã vào đến hòm thư của gia đình Huberman. Nhìn bên ngoài thì có vẻ như nó là một tin tốt lành. Chúng tôi rất vui mừng được báo cho biết rằng đơn xin gia nhập NSDAP của ông cuối cùng cũng đã được chấp nhận. Đảng Quốc xã hả? Tôi cứ ngỡ là họ không muốn nhận ông. Thì họ đâu có muốn. Bố ngồi xuống và đọc lại lá thư một lần nữa. Ông không bị bắt đi vì tội phản quốc hay vì đã giúp đỡ người Do Thái, hay vì bất kỳ điều gì đại loại như vậy. Hans Huberman đã được thưởng, ít nhất là tới chừng mực mà vài người biết là như thế. Làm sao điều này lại có thể xảy ra? Ác là phải còn có việc gì khác nữa đây. Đúng thế. Vào ngày thứ sáu, một sắc lệnh đã được gửi đến để nói rằng Hans Huberman sẽ được tuyển vào quân đội Đức. Một thành viên của đảng sẽ lấy làm hạnh phúc chỉ được góp phần công sức của mình vào cuộc chiến. Tờ sắc lệnh kết luận như thế. Nếu ông không chấp nhận thì chắc chắn ông sẽ phải hứng chịu những hậu quả. Liazen vừa mới về nhà sau khi đọc sách ở nhà của bà Hofstaffen. Căn bếp thật nặng nề với hơi sức và gương mặt thất thần của Han và Rosa Huberman. Bố đang ngồi, mẹ thì đứng bên cạnh ông khi nồi súp đã bắt đầu cháy khét. Lạy Chúa, làm ơn đừng bắt con phải đến Nga. Mẹ ơi, nồi súp đang khét kìa. Cái gì? Liazen bước vội đến, nhấc nồi ra khỏi bếp. Món súp này. Khi nó đã cứu thành công nồi súp, con bé quay lại nhìn bố mẹ nuôi nó. Gương mặt của họ trông như những thành phố ma. Bố ơi, có chuyện gì vậy? Ông đưa cho con bé bức thư và tay nó bắt đầu run lên khi đọc lá thư ấy. Những từ ngữ đã được động thẳng xuống mặt giấy. Trong căn bếp tràn ngập sự bàng hoàng, đâu đó gần bếp lò có hình ảnh của một cái máy đánh chữ cô độc phải làm việc quá sức. Cái máy ngồi đó trong một căn phòng rộng xa xăm, nhưng phím chữ của nó đã mờ đi và tờ giấy trắng đang chờ đợi một cách kiên nhẫn ngay bên trên ở vị trí kẹp giấy. Tờ giấy nhẹ nhàng ve vẩy trong luồng gió thổi vào từ cửa sổ. Một tách cà phê đang ở gần đó, một chồng giấy cao bằng chiều cao của một con người đang đứng vững vơ ở chỗ cửa ra vào. Có thể chồng giấy ấy đang hút thuốc. Sự thật là Lisa chỉ nhìn thấy cái máy chữ sau này khi nó bắt đầu viết. Cô bé tự hỏi có bao nhiêu lá thư như thế đã được gửi đi như một hình phạt đến những người Đức như Hans Huberman và Lestiner, những người đã giúp đỡ những kẻ khốn cùng và những người đã không chịu từ bỏ đứa con của mình. Đó là một dấu hiệu của sự tuyệt vọng đang ngày càng tăng lên của quân đội Đức. Họ đang thua trận ở Nga, những thành phố của họ đang bị đánh bom. Người ta cần có nhiều người hơn, cũng như cần nhiều cách tuyển thêm quân hơn. Và trong hầu hết trường hợp thì những công việc tồi tệ nhất sẽ được trao cho những người tồi tệ nhất. Khi bắt nó lướt trên lá thư, Liazen có thể nhìn xuyên qua cái lỗ thủng do máy đánh chữ để lại trên tờ giấy để thấy chiếc bàn gỗ. Những chữ như bắt buộc và trách nhiệm như được dập vào tờ giấy. Tuyến nước bọt của con bé bị kích thích, nó thấy buồn nôn. Cái gì thế này? Bố đáp khẽ. Bố nghĩ là bố đã dạy cho con đọc rồi kìa, con gái ạ. Ông không nói với sự giận dữ hay mỉa mai. Đó là một giọng nói trống rỗng để cho tương xứng với gương mặt ông. Lúc này Liazen nhìn sang mẹ. Rosa có một vết rách nhỏ bên dưới con mắt bên phải, và chỉ trong một khoảnh khắc thôi, gương mặt nhầu nhĩ như giấy cát tông của bà vỡ ra, không phải từ giữa mà từ bên phải. Nó chạy dài xuống má bà theo một đường cong và kết thúc ở cằm của bà. Một đứa bé gái trên phố thiên đàng. Nó nhìn lên, nó thì thầm. Bầu trời hôm nay rất mềm mại, Max à. Như đám mây mới mềm mại và buồn làm sao. Con bé nhìn đi chỗ khác rồi khoanh tay lại. Nó nghĩ về việc bố nó sắp sửa ra trận và kéo áo khoác lại để che kín cơ thể hơn. Và trời cũng thật là lạnh, Max à, rất lạnh. 5 ngày sau, khi Liazen tiếp tục thói quen quan sát thời tiết của mình, thì nó không có cơ hội để nhìn thấy bầu trời nữa. Ở nhà kế bên, Barbara Steiner đang ngồi trên bậc cửa với mái tóc được chải chuốt cẩn thận. Bà đang hút một điếu thuốc và run rẩy. Trên đường đi qua, Liazen bị cắt ngang bởi hình ảnh của Kurt. Nó bước ra và ngồi xuống với mẹ mình. Khi thấy đứa bé gái ngừng lại, nó cất tiếng gọi. Đến đây nào Liazen, Rudy sắp ra rồi đấy. Sau một khoảnh khắc ngừng lại, con bé tiếp tục bước về phía bậc cấp. Barbara hút thuốc. Một nếp nhăn tàn thuốc đang chơi bập bênh ở cuối điếu thuốc của bà. Kurt lấy điếu thuốc, gạt tàn xuống đất, hút một hơi rồi trả lại cho mẹ mình. Khi điếu thuốc được hút xong, mẹ của Rudy nhìn lên. Bà lấy tay vuốt những nếp tóc gọn ghẽ của mình. Bố của anh cũng sẽ phải đi, Kurt nói. Sau đó chỉ còn sự im lặng. Một nhóm trẻ con đang chơi đá bóng chỗ gần cửa hàng của mụ dealer. Khi người ta đến và bắt bạn giao nộp một trong những đứa con của mình, thì lẽ ra bạn nên đồng ý, Barbara Steiner giải thích cho không riêng ai cả. Tầng hầm, 9 giờ sáng. Còn 6 tiếng đồng hồ nữa là tới lúc chia tay. Bố đã chơi một cây đàn xếp của một người khác, Liazen, và điều đó đã khiến nhà này sụp đổ. Ông nhắm mắt lại. Không tính đến ly rượu champagne vào mùa hè trước, Han Huberman đã không đụng đến một giọt bia rượu nào trong suốt 10 năm qua. Rồi sau đó là cái đêm trước không lên đường đi huấn luyện. Chiều hôm ấy, ông tới quán Noller của Black Steiner và ở đó đến tận tối mịt, tán lờ những lời cảnh báo từ những người vợ của họ. Cả hai đã uống đến mức chẳng còn nhớ gì nữa. Mọi việc càng tồi tệ hơn khi chủ của quán Noller, Dieter Westheimer, đã cho họ uống thêm vài cốc miễn phí. Hình như là khi vẫn còn tỉnh táo, Han đã được mời lên sân khấu để chơi đàn xếp. Một cách rất thích hợp, Ông đã chế bản nhạc Ngày Chủ Nhật U Ám đầy tai tiếng, bản quốc ca của những người tự tử có xuất xứ từ Hungary. Và mặc dù ông đã gợi lên tất cả nỗi buồn mà nhờ đó bài hát trở nên nổi tiếng, thì ông vẫn đã làm cho mọi người vỗ tay vang dội. Liazen hình dung ra cảnh tượng đó và âm thanh đó, những cái mồm đầy nghẹt, những ly bia rỗng vằn vẹn bọt, cái ống bể của cây đàn thở dài. Và rồi bài hát kết thúc, người ta vỗ tay, những cái mồm đầy bia của họ reo hò, rồi ông quay lại quầy bar. Khi họ tìm được đường về nhà, Hanh không thể tra chìa khóa vào lỗ khóa được, thế là ông gõ cửa, gõ liên hồi kỳ trận. Rosa! Ông đã gõ cửa nhầm nhà, mà Hosaven không hề rung động. Ông gõ nhầm cửa rồi, nhà bên cạnh cơ, đồ con lợn ngu ngốc. Bà ta nhồi nhét những từ ngữ qua lỗ khóa. Cảm ơn bà Hosaven. Ông biết ông có thể làm gì với mấy câu cảm ơn của mình mà. Đồ con lợn. Bà nói cái gì? Cút về nhà đi. Cảm ơn bà Hosaven. Tôi vừa bảo ông là hãy cút đi cùng với mấy câu cảm ơn phải gió của mình. Bà bảo tôi thế hả? Ông cút đi cho tôi nhờ. Sau cùng, khi về được đến nhà, bố không đi lên giường mà đi vào phòng ngủ của Liazen. Ông đứng nơi ngưỡng cửa, say rượu và ngắm nhìn con bé ngủ. Nó thức dậy và ngay lập tức nghĩ rằng đó là Max. Max, có phải anh đó không? Không, bố đây. Ông đáp, ông biết chính xác điều đó đang nghĩ trong đầu. Ông ra khỏi phòng và con bé nghe thấy những tiếng bước chân ông đang đi xuống tầng hầm. Trong phòng khách, Rosa đang ngáy một cách rất hăng hái. Gần 9 giờ sáng ngày hôm sau, trong nhà bếp, Lizen nhận được một mệnh lệnh từ Rosa. Đưa cho tao cái xô đằng kia. Bà đổ đầy nước lạnh vào xô, rồi xách nó xuống tầng hầm. Lizen theo sau, cùng một nỗ lực vô ích để ngăn bà ấy lại. Mẹ ơi, mẹ không thể làm thế này được. Tao không thể làm thế à? Tao có bỏ qua điều gì không thế, đồ con lợn? Giờ thì mày là người ra lệnh ở đây hả? Cả hai hoàn toàn bất động, không có tiếng trả lời từ con bé. Tao nghĩ là không rồi. Họ tiếp tục đi xuống và tìm thấy bố đang nằm sấp mặt trên một cái giường làm bằng những tấm phủ che bụi. Ông cảm thấy mình không xứng đáng với tấm đệm của Max. Bây giờ hãy xem nào, để xem lão ta có còn sống hay không. Lạy các đấng Jesus Maria Jose. Vệt nước hình oval từ dưới ngực cho đến đầu ông. Tóc của ông bị dính bết sang một bên, và thậm chí nước còn rỉ ra từ lông mi của ông nữa. Xô nước ấy là gì, cái gì thế? Cơn say của ông hôm qua. Ôi lại chưa. Những dòng nước đang dâng lên một cách kỳ lạ từ quần áo ông. Dư vị của rượu nơi ông vẫn còn có thể thấy được. Nó tự mình trèo lên vai ông và ngồi ở đó như một bao xi măng ướt. Rosa chuyển cái xô từ tay trái sang tay phải. Ông sẽ gặp may khi ra trận, bà nói. Bà ấy giơ một ngón tay của mình lên không trung và không hề sợ sệt việc vẫy vẫy nó. Nếu không thì chính tôi sẽ giết ông. Ông biết điều đó mà, phải không? Bố chùi sạch một dòng nước đọng nơi cổ họng. Bà có buộc phải làm như vậy hay không? Có, tôi buộc phải làm vậy. Nếu ông không lên trên đó trong vòng 5 phút nữa, ông sẽ nhận được một xô đầy nước khác đó. Bà bắt đầu đi lên những bậc thang. Khi chỉ còn lại dưới tầng hầm một mình với bố, Liazen là mình bận rộn với việc chùi chỗ nước còn lại bằng vài tấm phủ tránh bụi. Bố lên tiếng, với bàn tay ướt của mình, ông khiến con bé ngừng lại. Ông nắm lấy cánh tay nó. Liazen, con có nghĩ là anh ta vẫn còn sống hay không? Liazen ngồi xuống, nó bắt tréo chân. Một tấm che bụi sũng nước dính chặt vào đầu gối nó. Con hy vọng là thế bố à. Nó cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nói ra điều này. Rõ ràng là thế, nhưng dường như nó không có nhiều sự lựa chọn. Để nói ít nhất là một điều gì đó đáng nói, và để họ quên đi những suy nghĩ về Max, nó quỳ xuống và đặt một ngón tay vào một vũng nước nhỏ trên sàn nhà. Để đáp lại, bố nháy mắt với nó. Nhưng đó không phải là cái nháy mắt thông thường. Nó nặng nề hơn, vụng về hơn. Cái nháy mắt thời hậu Max, cái nháy mắt khi còn ngày ngày hơi men. Ông ngồi dậy và kể cho nó nghe về cái đàn xếp tối hôm qua và bà Hosaven. Nhà bếp lúc 1 giờ chiều. Còn 2 giờ nữa là tới lúc chia tay. Đừng, đừng bố ơi, đừng đi, làm ơn đi mà. Bàn tay đang cầm thìa của con bé run rẩy. Đầu tiên thì chúng ta đã mất Max, bây giờ con không thể mất luôn cả bố nữa. Đáp lại, người đàn ông vẫn còn ngà ngà hơi men, cắm chặt hai khuỷu tay của mình xuống mặt bàn và che con mắt bên phải của ông lại. Bây giờ, con đã là phụ nữ một nửa rồi, Liazen. Ông như muốn đổ gục xuống nhưng vẫn cầm cự được. Ông đã vượt qua được nó. Hãy chăm sóc mẹ được chứ? Đứa bé gái chỉ có thể hơi gật đầu một chút để đồng ý. Vâng, thưa bố. Ông rời khỏi phố thiên đàng với một cái đầu ván vất hơi men và một chiếc vali. Alexander vẫn còn được ở lại thêm 4 ngày nữa. Ông ghé qua độ 1 giờ trước khi họ đến nhà ga và chúc Han mọi điều tốt lành. Cả gia đình Steiner đã đến, tất cả đều bắt tay ông. Barbara ôm lấy ông, hôn lên cả hai bên má ông. Hãy sống sót trở về nhé. Được, Barbara. Dĩ nhiên là tôi sẽ sống. Nó chỉ là một cuộc chiến tranh thôi mà, bà biết đó. Tôi đã sống sót một lần trước đây rồi, còn gì. Khi họ đi ngược trên phố thiên đàng, người đàn bà như một sợi dây điện ở nhà bên bước ra và đứng bên vệ đường. Tạm biệt, bà Hozafen. Tôi xin lỗi vì chuyện đêm qua. Tạm biệt Han, đồ con lợn say xỉn. Nhưng bà ta cũng mang lại cho ông thấy một dấu hiệu của tình bạn. Sớm quay về đó. Vâng, thưa bà Hozafen, cảm ơn bà. Thậm chí bà ta còn đùa cợt thêm tí nữa. Ông biết mình có thể làm gì với mấy câu cảm ơn của mình mà. Ở góc phố, một đi lơ quan sát trong tư thế phòng thủ từ cửa sổ của hàng mụ. Và Liezen nắm lấy tay của bố nó. Con bé cứ nắm lấy bàn tay ấy suốt dọc trên con phố Munich tới Bahnhof. Đoàn tàu đã ở đó rồi. Họ đứng trên sân ga. Rosa ôm lấy ông trước. Không có lời nào được nói ra cả. Mái đầu của bà như được chôn vùi vào ngực của ông rồi biến mất. Sau đó là đứa bé gái. Bố ơi. Không có gì cả. Đừng đi bố ơi, xin đừng đi. Hãy để cho họ đến bắt bố nếu bố ở lại. Nhưng xin bố đừng đi, làm ơn đừng đi, bố ơi. Ga xe lửa lúc 3 giờ chiều. Không giờ, không phút, tính đến lúc chia tay. Ông ôm lấy con bé. Để nói một điều gì đó, để nói bất cứ điều gì đó, ông nói qua vai nó. Con có thể trông nom cái đàn sếp của bố được hay không, Liazen? Bố đã quyết định không mang nó theo. Bây giờ thì ông đã tìm thấy điều mà ông thật sự muốn nói. Và nếu có thêm những đợt oanh kích nữa thì con hãy cứ đọc sách trong hầm trú ẩn nha. Đứa bé gái cảm thấy dấu hiệu của bộ ngực đang dần nhú lên của nó. Nó thấy đau khi chạm vào xương sườn ông. Dân thưa bố. Cách đôi mắt ông 1 mm, con bé nhìn chằm chằm vào sợi vải trên áo ông. Nó nói vào tai ông. Bố sẽ chơi đàn cho cả nhà mình nghe bài gì đó khi bố về nhà chứ. Sau đó Han Huberman cười với con gái mình. Và đoàn tàu đã sẵn sàng chuyển bánh. Ông vươn người ra và nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt nó trong lòng bàn tay mình. Ừ, bố hứa. Ông nói và ông đi vào toa hành khách. Họ nhìn nhau khi đoàn tàu chuyển bánh. Liezen và Rosa vẫy tay chào tạm biệt. Han Huberman ngày càng nhỏ dần. Và lúc này tay ông không nắm gì khác ngoài không khí. Trên sân ga, người ta biến mất xung quanh họ cho đến khi chẳng còn ai nữa. Chỉ còn người đàn bà có hình cái áo choàng và đứa bé gái 13 tuổi. Trong vòng vài tuần lễ tiếp theo, khi Han Huberman và Alex Steiner đang ở chỗ những trại huấn luyện cấp tốc khác nhau, thì phố thiên đàng như sương vụ lên. Rudy không còn như trước nữa, nó không chịu nói một câu nào. Mẹ cũng không còn như trước nữa, bà không chịu rủa hay xỉ vả ai. Liazen cũng thế, cũng cảm thấy những ảnh hưởng đến mình. Nó không còn khát khao ăn trộm một quyển sách, dù con bé có cố gắng thuyết phục mình rằng điều đó sẽ khiến nó cảm thấy khá hơn đến khi nào đi chăng nữa. 11 ngày sau khi Alex Steiner ra đi, Rudy quyết định rằng nó đã chịu đựng đủ rồi. Nó bước vội về phía cánh cổng và gõ lên cửa nhà Liazen. Đi chứ? Ừ. Con bé không quan tâm đến việc thằng bạn mình đi đâu hay toan tính điều gì, nhưng rõ ràng là thằng nhóc sẽ không đi nếu không có nó đi cùng. Chúng đi hết phố thiên đàng, sang phố Munich và ra khỏi München. Chúng cứ đi như thế khoảng 1 giờ đồng hồ thì Liazen mới hỏi câu hỏi quyết định. Cho đến tận lúc đó, thi thoảng nó chỉ liếc sang gương mặt đầy quyết tâm của Rudy hay kiểm tra hai cánh tay cứng cáp và hai nắm tay cho vào túi áo của thằng bạn. Chúng ta đang đi đâu vậy? Điều đó chẳng rõ ràng lắm sao? Phải khó khăn lắm, con bé mới không mất bình tĩnh. Để tớ nói cho cậu biết sự thật nhé. Không, không rõ ràng lắm đâu. Tớ đang đi tìm ông ấy. Bố cậu ư? Thực ra là không. Tớ nghĩ là thay vào đó thì tớ sẽ đi tìm lão quốc trưởng. Thằng nhóc đã suy nghĩ về việc này. Những bước chân gấp gáp hơn. Tại sao chứ? Bởi vì tớ muốn giết chết lão ta. Rudy ngừng lại. Thậm chí nó còn đi xa hơn để nói cho cả phần còn lại của thế giới biết điều này. Các người có nghe thấy chưa hả? Lũ khốn kiếp. Tôi muốn giết chết lão quốc trưởng. Chúng lại đi tiếp khoảng vài dặm. Đó là lúc mà Liazen cảm thấy rằng phải quay lại. Trời sắp tối rồi Rudy à. Thế thì sao chứ? Tớ về đây. Rudy ngừng lại và nhìn nó như thể con bé đang phản bội lại mình. Đúng rồi, cái đồ trộm sách, cứ bỏ tớ ở đây đi. Tớ cược là nếu có một quyển sách thối tha ở cuối con đường này thì cậu sẽ đi tiếp, có phải không? Trong một lúc không ai trong hai đứa lên tiếng, nhưng Liazen nhanh chóng tìm thấy đủ ý chí để lên tiếng. Cậu nghĩ là chỉ có một mình cậu thôi sao hả đồ con lợn? Giờ cậu chỉ mất có mỗi bố cậu mà thôi sao? Điều đó có nghĩa gì chứ? Liazen ngừng lại một khoảnh khắc để đếm. Mẹ nó, em trai nó, Max Vandenberg, Hans Huberman, tất cả bọn họ đều đã ra đi. Và thậm chí nó còn chưa bao giờ có một người cha thật sự. Có nghĩa là tớ đi về nhà đi. Con bé đi một mình trong 15 phút. Và ngay cả khi Rudy đến bên cạnh nó với hơi thở sau khi vừa mới chạy xong và hai má ướt đẫm mồ hôi, thì hai đứa cũng không nói một lời nào với nhau suốt một giờ đồng hồ tiếp theo. Chúng chỉ đi về nhà cùng nhau với những bàn chân đau nhói và những quả tim mệt mỏi rã rời. Có một chương gọi là Những trái tim rã rời trong quyển Bài hát trong bóng tối. Một cô gái lãng mạn đã tự hứa sẽ trao thân mình cho một chàng trai trẻ. Nhưng rồi cô phát hiện ra chàng trai đã ra đi cùng với người bạn thân nhất của cô. Liazen chắc rằng đó là chương thứ 11. Trái tim ta mới rã rời làm sao? Cô gái đã nói như thế. Khi đó cô ta đang ngồi trong một ngôi nhà thờ nhỏ, viết nhật ký. Không, Liazen nghĩ như thế trong lúc đó bước đi. Trái tim của ta đây mới rã rời. Một quả tim 13 tuổi lẽ ra không nên cảm thấy như vậy. Khi về đến ngoại ô của Monjin, Liazen ném vài lời sang bên cạnh mình. Con bé đã có thể nhìn thấy sân Hubert Oval. Có nhớ cái lúc mà chúng ta chạy đua ở đây không hả Rudy? Dĩ nhiên rồi, tôi cũng đang nghĩ về việc đó. Cậu có nhớ là chúng ta đã cùng nhau ngã thế nào hay không? Cậu nói là người cậu toàn phân là phân. Đó chỉ là bùn thôi. Người tớ đã dính toàn phân là phân ở chỗ trung tâm Hiếu Niên Hitler cơ. Cậu lấn lộn hết cả rồi con lợn à? Tớ chẳng lấn lộn tí nào cả. Tớ chỉ đang nói với cậu điều mà cậu nói mà thôi. Điều ai đó đã nói và điều đã xảy ra thường là hai điều khác nhau Rudy à. Đặc biệt là những điều liên quan đến cậu. Như thế thì tốt hơn. Khi chúng lại bước trên phố Munich, Rudy nhìn qua cửa sổ cửa hiệu của bố nó. Trước khi Alex ra đi, ông và Barbara đã bàn bạc với nhau xem bà ấy có nên tiếp tục giữ cho cửa hiệu hoạt động khi vắng mặt ông hay không. Họ đã quyết định là không. Sau khi xét đến việc đằng nào thì gần đây công việc của cửa hiệu cũng thưa thớt nhiều. Và ít nhất thì cũng có một thoáng sợ hãi đối với việc những đảng viên quốc xã khiến người ta cảm thấy sự hiện diện của họ. Việc làm ăn chưa bao giờ tốt đẹp cho những kẻ kích động quần chúng. Gia đình họ sẽ phải phụ thuộc vào trợ cấp quân đội mà thôi. Những bộ quần áo được treo trên sào và mấy con mannequin vẫn giữ nguyên như những tư thế kỳ quặc của chúng. Tớ nghĩ là cái con đằng kia thích cậu ấy. Một lúc sau Liazen lên tiếng. Đó là cách của nó để bảo với thằng nhóc rằng đã đến lúc đi tiếp rồi. Trên phố thiên đàng, Rosa Huberman và Barbara Steiner đứng cùng nhau trên vệ đường. Lạy Đức Mẹ Maria, trong họ có lo lắng không? Trong họ rất giận dữ. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra khi chúng về đến nơi. Hiển nhiên chủ yếu là hai đứa mày đã ở chỗ quái nào vậy? Nhưng sự giận dữ đã nhanh chóng nhường chỗ cho những cái thở phào nhẹ nhõm. Barbara là người theo đuổi những câu trả lời. Sao nào Rudy? Liazen trả lời thay cho Rudy. Cậu ấy muốn đi giết chết quốc trưởng. Con bé nói. Và Rudy trông có vẻ thật sự hạnh phúc trong một khoảnh khắc đủ lâu để làm con bé cảm thấy hài lòng. Tạm biệt Liazen. Vài tiếng đồng hồ sau, có một tiếng ồn trong phòng khách. Tiếng ồn vọng đến tận giường của Liazen. Con bé thức dậy và cứ nằm yên như thế, miên man nghĩ về những bóng ma và bố và những kẻ xâm lược và Max. Có tiếng của thứ gì đó bị mở ra, kéo lê đi, rồi sau đó chỉ còn lại sự im lặng mờ mịt. Im lặng luôn là sự cám dỗ mạnh mẽ nhất. Đừng nhúc nhích. Con bé nghĩ về việc này rất nhiều lần, nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Chân nó bắn nhiếc sàn nhà, không khí luồn vào hai ống tay áo của nó. Nó đi dọc theo bóng tối hành lang, về hướng của sự im lặng đã từng là sự ồn ào, về phía sợi ánh trăng đang treo trong phòng khách. Con bé ngừng lại, cảm nhận được sự trần trụi của mắt cá và những ngón chân mình. Nó quan sát. Con bé mất nhiều thời gian hơn nó tưởng để mắt nó quen với bóng tối. Và khi mắt nó đã quen với bóng tối, thì con bé thấy rõ ràng Rosa Huberman đang ngồi trên mép giường và ôm chặt cái đàn xếp của chồng bà vào ngực. Những ngón tay bà lượn lờ trên các phím đàn. Bà không cử động, thậm chí trong bà như đã ngừng thở. Hình ảnh đó từ tìm đến với đứa bé gái đang đứng ở nơi hành lang. Một hình ảnh Rosa với cây đàn xếp, ánh trăng trong bóng tối. Một thước rưỡi, cây đàn xếp và sự im lặng. Liazen đứng yên đó và quan sát. Nhiều phút đồng hồ nhỏ giọt trôi qua. Cây trộm sách rất muốn được nghe một nốt nhạc. Dù vậy, nốt nhạc ấy vẫn không tới. Những phím đàn không được ai bấm. Cái ống bể không thở. Chỉ có ánh trăng như một sợi tóc dài vương trên tấm màn. Và chỉ có Rosa mà thôi. Cây đàn xếp vẫn kẹt cứng nơi ngực bà. Khi bà gục đầu xuống thì cái đàn chìm dần vào lòng bà. Liazen quan sát. Con bé biết rằng trong vài ngày sắp tới, mẹ sẽ đi vòng quanh nhà với dấu ấn của một cái đàn xếp trên thân thể bà. Con bé cũng có một nhận thức rằng có một vẻ đẹp kỳ lạ ở điều mà nó đang chứng kiến, và nó đã chọn cách không làm điều ấy tan biến. Con bé quay lại giường và ngủ thiếp đi với hình ảnh của mẹ cùng âm vang của những bản nhạc câm lặng phát ra từ cái đàn xếp. Sau đó, khi nó thức dậy khỏi cơn ác mộng hàng đêm của mình và lại rón rén đi ra hành lang, thì Rosa vẫn ở đó và cái đàn xếp cũng vậy. Như một cây neo, cảnh tượng kéo con bé tới gần, cơ thể của bà chìm dần. Trông bà như đã chết rồi. Hẳn là bà không thể thở được trong tư thế đó, Liazen nghĩ thầm. Nhưng khi con bé bước đến gần hơn, thì nó có thể nghe thấy âm thanh ấy. Mẹ lại đang ngáy. Ai cần những cái ống bể cơ chứ? Cô bé nghĩ thầm, khi bạn đã có hai buồng phổi như thế. Sau cùng, khi Liazen quay trở về giường, hình ảnh của Rosa Huberman và cái đàn xếp vẫn không chịu từ bỏ nó. Cặp mắt của kẻ trộm sách vẫn mở thao láo. Con bé đang chờ đợi sự nghẹt thở của giấc ngủ đến với mình. Cả Han Huberman lẫn Alex Tanner đều không được gửi ra tiền tuyến. Alex được gửi sang Áo, đến một bệnh viện quân y ở ngoại ô thành phố Viên. Vì là một chuyên gia trong lĩnh vực may vá, ông được giao cho một công việc mà ít nhất cũng có phần nào tương tự với chuyên môn của mình. Rất nhiều xe đẩy chứa đầy đồng phục, vớ và áo sẽ được chuyển đến mỗi tuần và ông sẽ chữa lại những gì cần phải chữa. Thậm chí, ngay cả khi chúng chỉ có thể được dùng làm đồ lót cho các quân nhân đang phải chịu trận ở Nga. Mỉa mai thay, ban đầu Han được chuyển đến Stuttgart và sau đó là Essen. Ông được giao cho một trong những vị trí ít được mong muốn nhất ở hậu phương, đơn vị LSE. Một giải thích cần thiết ở đây, LSE là đơn vị không lực đặc biệt. Công việc của LSE là ở trên mặt đất trong thời gian xảy ra những cuộc không kích và dập tắt lửa, đỡ cho những bức tường của các tòa nhà khỏi sụp đổ và cứu sống bất cứ ai bị mắc kẹt trong khi cuộc không kích xảy ra. Như Han sẽ sớm phát hiện ra, thì sẽ còn có một định nghĩa khác cho mấy từ viết tắt này. Những người trong đơn vị đã giải thích cho ông vào ngày đầu tiên ông nhập hội rằng thực ra nó là chữ viết tắt của cụm từ những người thu nhặt xác. Khi ông đến, Han chỉ có thể đoán mò xem những người này đã làm gì để đến nỗi phải nhận một nhiệm vụ như vậy. Và ngược lại, họ cũng thắc mắc điều tương tự nơi ông. Người chỉ huy của bọn họ, trung sĩ Boris Schaefer, đã hỏi thẳng ông điều này. Khi Han giải thích về miếng bánh mì, những người Do Thái và trận đòn bằng roi da, viên trung sĩ có gương mặt tròn trĩnh ấy cười một tiếng gòn lõn. Ông như còn sống là may đấy. Đôi mắt ông ta cũng tròn xoe, và cứ chốc chốc ông lại lấy tay dụi chúng. Cặp mắt ấy vừa mệt mỏi vừa ngứa ngáy, hoặc là đầy khói và bụi. Chỉ cần nhớ rằng ở đây kẻ thù không phải là ở đằng trước anh đâu. Han sắp sửa hỏi thêm cho rõ thì một giọng nói đã vang lên sau lưng ông. Gắn cùng với giọng nói đó là gương mặt hốc hác của một thanh niên trẻ với nụ cười như một cái nhếch mép nhạo báng. Đó là Rayhon Jacker. Giữa chúng ta, kẻ thù không phải ở phía bên kia đồi hay ở bất cứ phương hướng cụ thể nào. Nó ở xung quanh ta, rồi ông sẽ thấy. Nói rồi, anh ta lại tiếp tục tập trung vào lá thư đang viết dở. Vài tháng sau, Rayhon Jacker sẽ chết. Anh ta sẽ bị giết bởi chỗ ngồi của Han Huberman. Khi cuộc chiến tranh trở nên khốc liệt hơn trên toàn nước Đức, Han sẽ biết được rằng mỗi người trong kiếp làm việc của ông đều bắt đầu theo cùng một kiểu. Người ta sẽ tập hợp lại ở chỗ xe tải để được truyền đạt ngắn gọn về cái gì đã bị trúng bom trong lúc họ đang nghỉ ngơi, nơi nào sẽ có nhiều khả năng là mục tiêu oanh kích kế tiếp nhất, và ai sẽ làm việc với ai. Ngay cả khi không có cuộc oanh kích nào diễn ra, vẫn sẽ có một khối lượng công việc lớn cần phải hoàn thành. Họ sẽ phải lái xe qua những thị trấn đổ nát để dọn dẹp. Trong xe tải sẽ có 12 người lúc nào cũng ở tư thế ngồi sớm. Tất cả đều nảy lên rồi lại rơi xuống cùng với nhịp điệu mấp mô của mặt đường. Ngay từ ban đầu thì rõ ràng là tất cả đều sở hữu một chỗ ngồi. Chỗ của Rayhon Jacker là ở giữa hàng bên trái. Han Huberman ở mãi tận đằng sau, nên ánh sáng ban ngày như đang vương rộng ra. Ông nhanh chóng học được cách để mắt đến bất cứ thứ rác rưởi nào được vứt đi từ bất cứ nơi đâu ở bên trong xe tải. Han đặc biệt chú ý đến những mẩu đuôi thuốc lá vẫn còn ấm ỉ cháy khi chúng bay vèo qua. Một lá thư hoàn chỉnh gửi về nhà. Rosa và Liazen thân mến của ta, mọi thứ ở đây vẫn ổn cả. Bố hy vọng cả hai mẹ con đều khỏe. Thương rất nhiều, bố. Giờ cuối tháng 11, lần đầu tiên ông được nếm vị khói của một cuộc oanh kích thực sự. Cái xe tải chở đơn vị ông bị tấn công bởi đám gạch đá vụn, và có rất nhiều người chạy qua chạy lại, la hét. Có những ngọn lửa đang cháy và những tòa nhà đổ nát chồng chất lên nhau thành từng đống. Những cột nhà siêu vẹo, những quả bom tỏa khói nghi ngút đứng trên mặt đất như những que diêm hung đầy khói vào hai buồng phổi của thành phố. Han Huberman đang ở trong một nhóm 4 người. Họ xếp thành một hàng. Trung sĩ Boris Schaefer đi đầu, đôi tay ông ta biến mất trong làn khói mù mịt. Sau ông là Kessler, kế đến là Rothwenwett,

Nếu trước đó bạn không biết rằng nó có ở đó, thì hầu như chắc chắn là bạn sẽ chẳng có cơ hội nào để tìm ra nó đâu. Rosa cẩn thận rọc cái đường đó ra, rồi luồn tay vào, sờ soạng đến hết chiều dài của cánh tay bà. Khi rút tay ra, thì trên tay bà là quyển sổ phác thảo của Max Vandenberg. Anh ấy nói đưa cho con cái này vào khi con đã sẵn sàng. Mẹ nghĩ đã đến sinh nhật con, sau đó mẹ quyết định lùi lại đến ngày lễ Giáng sinh. Rosa đứng dậy và trên gương mặt bà có một vẻ gì đó rất kỳ lạ. Nó không được tạo nên từ sự kiêu hãnh. Có thể đó là hồi ức dày đặc nhất, nặng nề nhất trên cõi đời này. Bà nói, mẹ nghĩ là con đã luôn sẵn sàng, Liazan. Từ ngay khoảnh khắc mà con đến ngôi nhà này và bám vào cánh cửa ấy, thì con đã xứng đáng có được nó. Quyển sách đã được trao tay. Người lay từ ngữ, một bộ sưu tập nhỏ những suy nghĩ cho Liazan Mebinger. Liazan nâng niu quyển sách trong tay. Con bé nhìn chằm chằm nó một lúc. Cảm ơn mẹ. Bà ôm lấy nó. Con bé cũng có một thôi thúc rất dữ dội là nói với Rosa Huberman rằng nó yêu bà. Thật là xấu hổ khi con bé đã không nói điều đó ra. Con bé muốn đọc quyển sách ấy trong tầng hầm để nhớ lại những ngày xa xưa. Nhưng mẹ đã thuyết phục nó đừng làm như vậy. Có lý do khiến mắt bị ốm ở đó. Bà nói, giờ mẹ có thể nói cho con biết một điều con gái à? Đó là mẹ sẽ không để cho con bị ốm đâu. Con bé đã đọc trong phòng bếp, nhưng khoảng trống màu đỏ và vàng lập lòe trong bếp lò. Người lay tự ngữ. Con bé xem qua rất nhiều những phác thảo và câu chuyện và những bức tranh có lời chú thích bên dưới. Những bức vẽ kiểu như Rudy trên một cái bục với ba tấm huy chương vàng quanh cổ. Bên dưới hình vẽ này là dòng chữ mái tóc có màu vàng chanh. Thằng người tuyết cũng có mặt trong quyển sổ, cũng như danh sách 13 món quà. Ấy là chưa nói đến những ghi chép lại của rất nhiều đêm đã trôi qua trong tầng hầm hay bên cạnh lò sưởi. Dĩ nhiên, có rất nhiều suy nghĩ, hình vẽ phác thảo và những giấc mơ liên quan đến Stuttgart, nước Đức và quốc trưởng. Những ký ức về gia đình của Max cũng xuất hiện. Rốt cuộc thì anh đã không thể không cho họ vào quyển sổ, anh buộc phải làm như thế. Tiếp theo là trang 117. Đó là nơi mà bản thân quyển người lay từ ngữ xuất hiện. Đó là một câu chuyện ngụ ngôn hay cổ tích gì đó. Liazan không chắc là chuyện gì. Thậm chí sau đó nhiều ngày, khi con bé tra cả hai định nghĩa về thể loại chuyện kể này trong quyển từ điển tiếng Đức đưa đến, con bé vẫn không thể phân biệt được sự khác nhau giữa chúng. Ở trang trước có một ghi chú nhỏ. Liazan, anh gần như đã viết vội câu chuyện này ra. Anh nghĩ là có thể em đã quá lớn cho một câu chuyện như vậy. Nhưng cũng có thể là không ai ở đây quá lớn cả. Anh đang nghĩ về em, về những quyển sách và từ ngữ của em, và câu chuyện lạ lùng này đã nảy ra trong đầu anh. Anh hy vọng em có thể tìm thấy cái gì đó có ích từ nó. Con bé lật sang trang tiếp theo. Ngày xưa, có một người đàn ông nhỏ bé, kỳ lạ. Hắn ta đã quyết định rằng cuộc đời hắn sẽ có ba chi tiết quan trọng. Hắn sẽ rẽ ngôi mái tóc của mình ngược hướng với tất cả mọi người. Hắn sẽ nuôi một bộ ria mép nhỏ, kỳ quặc. Một ngày nào đó, hắn ta sẽ thống trị cả thế giới. Người thanh niên ấy đi lanh quanh trong một thời gian để suy nghĩ, lập kế hoạch và xác định chính xác xem làm thế nào để biến thế giới này thành vật sở hữu của mình. Rồi một ngày nọ, nó đã đến với hắn, cái kế hoạch hoàn hảo ấy. Hắn nhìn thấy một người mẹ bước đi trên phố cùng với đứa con của mình. Bà cứ luôn mồm, nhiếc mắng thằng bé. Và sau cùng thì thằng bé bắt đầu khóc. Chỉ trong vài phút, bà ấy lại nói năng với nó một cách nhẹ nhàng. Và rồi thằng bé nín khóc, thậm chí còn cười nữa. Người thanh niên lao đến chỗ người phụ nữ nọ và ôm chầm lấy bà. Hắn cười, nhưng không có câu trả lời, hắn đi mất rồi. Phải, quốc trưởng đã quyết định rằng hắn ta sẽ thống trị thế giới này bằng lời nói. Ta sẽ không bao giờ động đến một khẩu súng, hắn nói. Ta sẽ không phải làm như thế. Tuy nhiên, hắn không phải là kẻ thiếu suy nghĩ. Ít nhất, hãy cho hắn ta chừng đó. Hắn không hề là một người ngu ngốc chút nào. Kế hoạch tấn công đầu tiên của hắn ta là gieo những lời nói của mình trên càng nhiều mảnh đất quê hương càng tốt. Hắn gieo trồng chúng ngày đêm, chăm bón chúng. Hắn nhìn chúng lớn lên, rồi một ngày kia, những cành lời nói bao la đã mọc khắp nước Đức. Đó là một đất nước có những suy nghĩ được gieo vào đầu con người. Trong khi những lời nói đang lớn lên, thì vị quốc trưởng trẻ của chúng ta cũng bắt đầu gieo hạt giống để tạo ra những biểu tượng, và những hạt giống này cũng sinh sôi nảy nở rất nhanh. Giờ thì thời khắc đã đến. Quốc trưởng đã sẵn sàng. Hắn mời gọi mọi người đến với trái tim tỏa hào quang của mình, ra hiệu cho họ với những lời nói tuyệt vời nhất, xấu xa nhất, được chính tay hắn nhặt ra từ những cánh rừng của mình. Và người ta đã tới. Tất cả được đặt trên một băng chuyền và được quét qua một cỗ máy hung hăng sẽ mang lại cho họ cả cuộc đời chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Lời nói được nhồi nhét vào người họ, thời gian như biến mất, và họ biết tất cả những gì cần biết. Họ đã bị thôi miên, Tiếp theo, họ được ấn vào những cái biểu tượng của mình và mọi người đều hài lòng. Không lâu sau, nhu cầu đối với những lời nói và biểu tượng đã đạt đến mức độ mà khi những khu rừng mọc lên thì cần có rất nhiều người để duy trì, chăm sóc chúng. Có những người được thuê để leo lên cây và ném những lời nói xuống cho người đứng bên dưới. Sau đó, chúng được nhồi trực tiếp vào phần còn lại của nhân dân, của quốc trưởng. Đó là chưa kể đến những người quay lại để có thêm lời nói. Những người leo lên cây lời nói được gọi là những người lay từ ngữ. Những người lay từ ngữ giỏi nhất là những người hiểu được sức mạnh đích thực của từ ngữ. Họ luôn là những người có thể trèo lên cao nhất. Một trong số những người lay từ ngữ như vậy là một đứa con gái bé nhỏ, mảnh khảnh. Cô bé ấy nổi tiếng là người lay từ ngữ giỏi nhất vùng, bởi cô biết một con người có thể bất lực đến thế nào nếu không có từ ngữ. Cô bé có một niềm khát khao, cô bé luôn đói khát những từ ngữ. Dù vậy, một ngày kia, cô bé gặp một người đàn ông bị đất nước khinh biệt, ngay cả khi anh ta được sinh ra trên đất nước này. Họ đã trở thành những người bạn tốt của nhau. Và khi người đàn ông ấy bị ốm, thì người lay từ ngữ đã để một giọt nước mắt rơi trên gương mặt của anh. Giọt nước mắt ấy được làm từ tình bạn, một từ duy nhất, và nó khô đi rồi biến thành hạt giống. Lần tiếp theo, cô đi vào cánh rừng từ ngữ. Cô bé gieo hạt giống ấy giữa những cái cây khác. Cô bé tưới nước cho nó trước và sau mỗi ca làm việc. Ban đầu chẳng có gì mọc lên cả. Nhưng rồi một buổi chiều nọ, khi cô bé kiểm tra hạt giống sau một ngày làm công việc lay từ ngữ, một mầm cây nhỏ bé đã đội đất mọc lên. Cô bé đứng đó nhìn cái mầm cây suốt một lúc lâu. Cây cây lớn nhanh hơn tất cả những cây khác, cho đến khi nó là lạc cây cao nhất của khu rừng. Mọi người đến để ngắm nhìn nó, tất cả đều thì thầm bàn tán về nó và họ chờ đợi. Chờ đợi quốc trưởng bị chọc cho điên tiết, hắn lập tức ban lệnh rằng cái cây ấy phải bị hủy diệt. Đó là khi mà người lay từ ngữ bước lên trước đám đông. Cô bé quỳ mọp xuống đất. Xin ngài, cô bé kêu lên, ngài không thể đốn bỏ nó được. Dù vậy, quốc trưởng vẫn không mảy may rung động. Hắn ta không thể cho phép có những ngoại lệ. Khi người lay từ ngữ bị lôi đi, hắn quay sang cánh tay mặt của mình và đưa ra một lời yêu cầu. Hãy mang đến cho ta một cái rìu. Vào khoảnh khắc đó, người lay từ ngữ vùng thoát. Cô bé chạy, cô chạy đến chỗ cái cây. Và thậm chí khi quốc trưởng dán những nhát rìu vào thân cây, cô bé vẫn tiếp tục trèo cho đến khi đã lên đến ngọn cây. Những giọng nói và tiếng bổ rìu vẫn tiếp tục vang lên đầy gấp gáp. Vài đám mây trôi qua như những con quái vật màu trắng với những quả tim màu xám. Dù sợ hãi vô cùng nhưng vẫn rất bướng bỉnh, người lay từ ngữ giữ nguyên vị trí của mình. Cô bé chờ cái cây đổ xuống, nhưng cái cây vẫn đứng trơ trơ. Nhiều giờ đồng hồ trôi qua, những cái rìu của quốc trưởng vẫn không làm thân cây sức mẻ được miếng nào. Trong một tình trạng gần như muốn đổ gục xuống vì mệt, hắn ra lệnh cho một người khác tiếp tục đốn cái cây. Nhiều ngày trôi qua, nhiều tuần trôi qua, 196 người lính cũng vẫn không thể làm cái cây của người lay từ ngữ tổn hại một chút nào. Nhưng cô bé ăn uống ra sao, người ta hỏi, cô bé ấy sẽ ngủ thế nào được? Điều mà họ không biết là người lay từ ngữ khác đã ném đồ ăn, nước uống sang cái cây của cô bé, và cô bé đã trèo xuống những cành cây thấp hơn để nhặt lấy chúng. Tuyết rơi, mưa rơi, xuân rồi hạ, rồi thu, rồi đông. Người lay từ ngữ vẫn ở trên ngọn cây. Khi người đốn cây cuối cùng gục xuống, anh ta gọi vọng đến chỗ cô bé. Này người lay từ ngữ, giờ thì cô có thể xuống được rồi. Bây giờ không ai có thể đốn gục được cái cây này nữa đâu. Người lay từ ngữ chỉ có thể nghe thấy tiếng mà không nhìn thấy mặt của người đàn ông đó thì thầm đáp lại, không, cảm ơn anh. Cô bé chuyển từ ngữ của mình xuống qua những cành cây. Không ai biết được đã bao lâu trôi qua, nhưng một buổi chiều nọ, một người đốn cây khác đến thị trấn. Cái túi anh ta đeo trông thật quá nặng nề so với sức lực của anh. Mắt anh lờ đờ mệt mỏi, chân anh lê bước nhọc nhằn. Cây cây ấy ở đâu? Anh hỏi người ta. Một đám đông khán giả đi theo anh, và khi anh đến nơi, những đám mây đã tụ tập lại nơi ngọn cây cao nhất. Người lay từ ngữ chỉ có thể nghe thấy tiếng người ta đang láo nháo rằng một người đốn cây khác đã đến để chấm dứt chuỗi ngày bướng bỉnh bám víu lấy ngọn cây của cô. Cô ta sẽ không xuống vì bất cứ ai đâu, người ta nói. Người ta không biết được người đốn cây ấy là ai, và người ta không biết rằng anh ấy sẽ không dễ nản lòng. Anh mở cái túi của mình ra và lấy ra một thứ gì đó nhỏ hơn cái rìu rất nhiều. Người ta cười nhạo anh. Anh không thể đốn ngã cả một cái cây to như thế với một cái búa cũ được. Người thanh niên vẫn không bận tâm. Anh chỉ lục lọi trong túi mình để tìm vài cây đinh. Anh ngậm 3 cây đinh trên miệng mình và cố gắng đóng cây đinh thứ 4 vào thân cây. Cái chạc cây đầu tiên lúc này đã mọc cao lắm rồi. Anh ước lượng rằng mình cần phải dùng 4 cây đinh làm điểm đặt chân để leo lên được đến chỗ chạc cây đầu tiên ấy. Hãy nhìn tên ngốc này kìa, không ai có thể trèo lên được cái cây này nữa. Những người đứng xem kêu ầm lên, anh ta vẫn im lặng. Cây đinh đầu tiên cắm vào thân cây và được cố định chắc sau 5 cú giáng búa. Sau đó là đến cây đinh thứ hai và người đàn ông bắt đầu trèo lên. Đến cây đinh thứ tư thì anh đã với được đến những cành cây và tiếp tục trèo lên cao nữa. Anh rất muốn cất tiếng gọi vọng lên trong lúc trèo, nhưng anh đã quyết định không làm như thế. Quãng đường anh phải trèo lên tưởng chừng như dài hàng ngàn dặm. Anh mất rất nhiều giờ đồng hồ mới lên được đến ngọn cây. Và khi đã lên được tới nơi, anh thấy người Lê Từ Ngữ đang nằm ngủ trong những tấm mền và giữa những đám mây. Anh ngắm nhìn cô bé trong nhiều phút. Hơi ấm của mặt trời đã sưởi cho cái nhà đầy mây ấy. Anh cúi xuống chạm tay vào tay cô. Và người Lê Từ Ngữ thức dậy. Cô bé dụi mắt. Và sau khi ngắm nhìn gương mặt anh một lúc lâu, cô bé nói: "Có thật là anh đấy không?" Cô bé nghĩ thầm: "Có phải là từ trên má anh em đã lấy hạt giống của cái cây này hay không?" Người đàn ông gật đầu. Trái tim anh chao đảo và anh bám chặt hơn vào những cành cây. Anh đây. Họ cùng nhau ở trên ngọn cây. Khi những đám mây tan biến dần, họ có thể nhìn thấy toàn bộ khu rừng. "Nó sẽ không ngừng mọc lên," cô bé bảo anh. "Nhưng cái cây này cũng sẽ không ngừng cao lên mãi." Người thanh niên nhìn vào cành cây đang giữ lấy tay mình. Khi đã nhìn nhau và nói chuyện với nhau đủ rồi, họ trèo xuống. Họ để lại những tấm mền và thức ăn sau lưng mình. Người ta không thể tin vào mắt mình. Và ngay cái khoảnh khắc mà người Lê Từ Ngữ và người thanh niên nọ đặt chân lên thế giới dưới chân mình, thì cuối cùng trên thân cây cũng xuất hiện những vết rìu, những vết chém xuất hiện, khe hở hiện ra trên thân cây và mặt đất bắt đầu rung rẩy. "Nó sẽ đổ thôi," một người phụ nữ trẻ hét lên. "Cái cây sẽ đổ." Cái cây của người Lê Từ Ngữ trong suốt chiều dài nhiều dặm của nó từ từ nghiêng sang một bên. Nó rền rĩ khi đổ gục xuống mặt đất, thế gian như rung chuyển. Và khi mọi thứ trở lại bình thường thì cái cây nằm đó giữa những cái cây khác của khu rừng. Trong khi đi tiếp, họ dừng lại vài lần để lắng nghe. Họ nghĩ là mình đã nghe thấy những giọng nói và từ ngữ đằng sau họ trên cái cây của người Lê Từ Ngữ. Trong một thời gian dài, Liazen ngồi ở bên bàn bếp và tự hỏi rằng Mark Vandenberg đang ở đâu. Trong những cánh rừng ngoài kia, bóng tối buông xuống quanh con bé. Nó ngủ thiếp đi. Mẹ bảo nó về giường và nó đã làm thế với quyển sổ phát thảo của Mark Vandenberg ép chặt lên ngực. Nhiều giờ đồng hồ sau khi tỉnh giấc thì câu trả lời cho câu hỏi của nó đã đến. Dĩ nhiên rồi, con bé thì thầm. Dĩ nhiên là mình biết anh ấy đang ở đâu. Và nó lại ngủ tiếp. Con bé đã mơ về cái cây. Nhà số 35 phố Thiên Đàng, ngày 24 tháng 12. Vì sự vắng mặt của hai người cha, gia đình Steiner đã mời Rosa và Trudy Huberman và cả Liazen nữa ghé chơi nhà. Khi họ đến nơi, Rudy vẫn đang giải thích về bộ quần áo của nó. Thằng nhóc nhìn Liazen và mồm nó há ra, nhưng chỉ một phút thôi. Những ngày tháng dẫn đến kỳ Giáng sinh năm 1942 bị phủ dày đặc và nặng nề bởi tuyết. Liazen đọc quyển Người Lê Từ Ngữ rất nhiều lần. Từ bản thân câu chuyện cho đến rất nhiều bức vẽ phát thảo và những lời bình luận ở cả hai bên của bức vẽ. Vào đêm Giáng sinh, con bé đã quyết định một điều về Rudy: thà chết còn hơn ra ngoài quá muộn. Con bé đi sang nhà bên cạnh ngay trước khi trời sập tối và nói với thằng nhóc là nó có một món quà muốn tặng nhân dịp lễ Giáng sinh. Rudy nhìn vào lòng bàn tay của con bé và ở cả hai bên chân nó. Nào, nó ở chỗ quái nào cơ chứ? Thôi quên đi. Nhưng Rudy biết, nó đã nhìn thấy con bé như vậy trước đây rồi. Những con mắt liều lĩnh và những ngón tay chớp nháp, hơi thở nồng nặc mùi ăn trộm phủ đầy xung quanh con bé. Và thằng nhóc có thể ngửi thấy cái mùi ấy. Cái món quà này, cậu vẫn chưa có được nó trong tay đúng không? Không. Và cậu cũng không mua nó đúng không? Dĩ nhiên là không rồi, chả nhẽ cậu lại nghĩ tới có xu nào trong người à? Tuyết vẫn còn rơi. Ở rìa bãi cỏ có một lớp băng như một tấm kính vỡ. Cậu có chìa khóa không? Cô bé hỏi. Chìa khóa để mở cái gì? Nhưng Rudy không mất nhiều thời gian để hiểu ra. Thằng nhóc đi vào trong nhà rồi quay ra không lâu sau đó. Theo cách nói của Victor Chamel, nó nói: "Ok, đến lúc đi mua sắm rồi." Ánh sáng đang biến mất rất nhanh và ngoại trừ ngôi nhà thờ, cả con phố Munich đã đóng cửa để đón Giáng sinh. Liazen bước vội để theo kịp những bước chân dài và cao lêu nghêu của thằng bạn hàng xóm. Chúng đến được ô cửa sổ của nhà mà chúng nó cần đến, Steiner Schneidermeister. Trên ô cửa vương một lớp bụi mỏng và bụi bẩn bị gió thổi vào trong suốt những tuần lễ vừa qua, hết tuần này qua tuần khác. Ở phía bên kia căn phòng, mấy con mannequin đứng sừng sững như một đám nhân chứng. Trông chúng rất nghiêm trọng và kiểu cách một cách lố bịch. Thật khó để rũ bỏ cảm giác rằng chúng đang quan sát mọi thứ. Rudy thò tay vào túi, đêm đó là đêm Giáng sinh. Bố của nó đang ở rất gần viên. Nó không nghĩ rằng ông sẽ thấy phiền khi chúng bước vào cái cửa hàng yêu dấu của ông. Tình thế đòi hỏi điều đó. Cánh cửa mở ra một cách nhẹ nhàng, hai đứa đi vào trong. Phản ứng của bản năng đầu tiên của Rudy là thò tay bật công tắc đèn, nhưng điện đã bị cắt. Có cây nến nào hay không? Tôi đã mang chìa khóa đi rồi. Hơn nữa, đây là ý tưởng của cậu kia mà. Vừa lúc đó, Liazen bước trúng một cái hố trên sàn nhà. Một con mannequin ngã xuống cùng con bé. Nó mò mẫm cánh tay Liazen và tuột hết quần áo mặc trên người xuống của con bé. Hãy lấy cái thứ này ra khỏi người tớ đi. Con mannequin ấy có bốn mảnh, thân mình và đầu, phần hai chân và hai cánh tay tách rời nhau. Khi đã thoát khỏi vật ấy, Liazen đứng dậy thở khò khè. Lại các đấng Jesus và Maria. Rudy tìm thấy một cánh tay của con mannequin và lấy bàn tay ấy vỗ lên lưng con bé. Khi con bé sợ chết khiếp và quay đầu lại, thằng nhóc chìa bàn tay ấy ra với một tình cảm bạn bè thân thiết. Rất vui được gặp cậu. Trong vài phút, chúng di chuyển chậm chạp qua những lối đi nhỏ hẹp của cửa hàng. Rudy bắt đầu đi về phía quầy hàng. Khi giáp phải một cái hộp rỗng, thằng nhóc kêu lên và văng tục. Sau đó nó tìm được đường quay về chỗ cửa ra vào. Chuyện này thật là quái gở. Đợi đây một phút. Diazen ngồi đó, tay vẫn giữ cánh tay của con mannequin, cho đến khi thằng nhóc quay lại với một ngọn đèn lồng đã được thắp lên từ chỗ nhà thờ. Một dòng ánh sáng khoanh tròn trên mặt nó. Thế cái món quà mà cậu khoe với tớ đâu rồi? Tốt hơn thì nó không nên là một trong số những con mannequin kỳ quặc này đấy. Mang cái đèn lại đây. Khi thằng bé đến được chỗ góc xa bên trái của cửa hàng, Liazen lấy cái lồng đèn bằng một tay, còn tay kia thì lướt đọc qua những bộ quần áo đang treo trên sào. Con bé rút một bộ ra, nhưng rồi lại nhanh chóng thay thế bằng một bộ khác. Không, vẫn còn to quá. Sau hai lần thử nữa, con bé giơ một bộ đồ màu xanh hải quân ra trước mặt Rudy Steiner. Trong bộ này có vừa với cậu không? Khi Liazen ngồi trong bóng tối, thì Rudy mặc thử bộ đồ đằng sau trong những tấm rèm. Chỉ có một vòng tròn nhỏ của ánh sáng và cái bóng đang thay độ. Khi quay lại, thằng nhóc chìa cái lồng đèn ra để Liazen thấy. Được giải thoát khỏi tấm rèm, luồng ánh sáng trông như một cái cột chiếu vào bộ quần áo được cắt may tinh tế. Nó cũng chiếu ánh sáng lên cái áo bẩn thỉu bên dưới và đôi giày đã mòn vẹt của Rudy. Giờ thì sao nào? Diazen tiếp tục xem xét bạn mình. Con bé di chuyển vòng quanh thằng bé và nhún vai. Không tệ lắm. Không tệ lắm à? Trông tớ phải khá khẩm hơn mức không tệ lắm chứ. Đôi giày đã khiến cậu trông xấu xí hẳn đi, và cả cái mặt của cậu nữa. Rudy đặt cái lồng đèn lên quầy và bước về phía con bé, vợ tỏ ra giận dữ. Diazen phải thừa nhận rằng một sự hồi hộp đã bắt đầu níu chặt lấy nó. Con bé vừa cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời cũng khá thất vọng khi nhìn thằng bạn vấp ngã vào cái con mannequin tội nghiệp nọ. Ở trên sàn, Rudy phá lên cười. Sau đó nó nhắm mắt lại, rồi dụi chúng thật mạnh. Liazen lao tới trước. Con bé quỳ xuống bên cạnh thằng nhóc. Hãy hôn cậu ấy đi, Liazen. Hãy hôn cậu ấy đi. Cậu vẫn ổn chứ, Rudy? Rudy. Tớ nhớ bố. Thằng nhóc nói, hướng về phía bên kia căn phòng, ngang qua sàn nhà. Liazen đáp, nó giúp bạn mình đứng dậy, vuốt lại cho thằng thớm bộ quần áo. Chúc cậu Giáng sinh vui vẻ. I see it in your eyes, you're losing all your light. Each day feels longer than the day that came before. You can't see your way out, you've run out of time now. You've lost your heart inside this war. Never give up, don't give up now. There's still hope in the darkest hour. Never give up, don't give up now. I'll take this pain for you. I will pull you through. I'll be with you till the end. Through the fire. Till the end. When your fears are not fading and there's parts of you breaking, I'll hold the pieces all together with my hands. Though the night feels lonely, I won't leave you behind me. Deep inside, I know I can't. Never give up, don't give up now. There's still hope in the darkest hour. Never give up, don't give up now. be with you till the end, with you till the end.